Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 31 bụng dạ khó lường. Trong đình nghỉ mát, vẻ mặt Phương Lâm tự tin. Trên mặt Lư Cửu Hà lại lộ ra vài phần trầm tư. Trong lòng Khang Lục và đám đệ tử chính thức khác lại không ngừng thầm cười lạnh. Có. Lư Cửu Hà nói. Chỉ thấy Lư Cửu Hà chỉ vào một cái viện lớn này, nói. Phương sư đệ. Vấn đề này của sư huyên nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Sư đệ chỉ cần nói cho ta biết trong viện này trồng bao nhiêu loại dược liệu là được. Lời này vừa nói ra, đám người Khang Lộc đều âm thầm tán thưởng sự thâm hiểm của Lư Cửu Hà, vấn đề xảo quyệt như thế cũng hỏi ra được. Sau khi Lư Cửu Hà hỏi xong, mặt mỉm cười nhìn Phương Lâm. Hắn muốn nhìn thấy được biểu tình hoảng hốt lo sợ từ trên mặt Phương Lâm. Đám người Khang Lộc cũng đều nhìn Phương Lâm. Nhưng biểu tình của Phương Lâm lại khiến cho bọn họ hơi thất vọng. Bởi vì từ thần sắc trên gương mặt Phương Lâm hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoang mang, trái lại là bình tĩnh thản nhiên, giống như đã có suy tính kỹ từ trước. Phương Lâm đứng dậy thản nhiên nói. Vấn đề này hỏi rất hay. Lại để ta tới xem thử. Lư Cửu Hà cười nói. Sư đệ xin cứ tự nhiên. Chỉ có điều phải trả lời nhanh một chút. Phương Lâm gật đầu, mắt nhìn bốn phía. Sau một lát, hắn đã thu hồi ánh mắt. Mọi người thấy hắn tùy tiện nhìn một lát như vậy, trong lòng càng nhận định Phương Lâm trả lời không được, đều âm thầm cười lạnh. Thế nào? Phương sư để có thể trả lời được không? Khang Lục không nhịn được nói. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt. Cho dù lần xấu mặt này không có tổn thất gì đối với Phương Lâm, nhưng Khang Lục vẫn muốn nhìn thấy một lần. Lư Cửu Hà cũng mỉm cười nói. Sư đệ mời cứ trả lời. Cho dù không trả lời được, cũng không sao. Khóe miệng Phương Lâm cong lên, nói. Trong viện này của Lư Sư Huyên tổng cộng trồng 137 loại dược liệu. Ha ha ha. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi trả lời không được thì thôi, lại còn dám bịa chuyện. Khang Lục nhất thời cười ha hà, trên mặt đều là vẻ trêu tức và châm biếm. Mấy đệ tử chính thức khác cũng mở miệng chế xếu, nhận định Phương Lâm không trả lời được lại thuận miệng bịa chuyện. Phương Lâm mỉm cười, nhìn Lư Cửu Hà. Lúc này đám người Khang Lục mới chú ý thấy Lư Cửu Hà không nói gì. Khi nhìn về phía Lư Cửu Hà, bọn họ chỉ thấy sắc mặt Lư Cửu Hà nghiêm trọng, thần sắc có phần chấn động kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dạng Lư Cửu Hà như vậy, đám người Khang Lục đều ngẩn người ra. Đây là tình huống gì? Lư sư huynh, sư để ta trả lời có đúng hay không? Phương Lâm cười hỏi. Sắc mặt Lư Cửu Hà có phần khó coi, trong lòng càng thêm khiếp sợ và nghi ngờ. Trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược, Lư Cửu Hà biết rõ ràng. Giống như lời Phương Lâm nói, tổng cộng là 137 loại. Thêm một loại không nhiều, bớt một loại không ít. Lư Cửu Hà cảm thấy khó có thể tin được. Phương Lâm này rõ ràng là lần đầu tiên tới viện của mình. Làm sao có thể thoáng cái nói ra trong viện của mình trồng bao nhiêu thảo dược. Cho dù là những đệ tử chính thức thường xuyên đến thăm hỏi mình, cũng không người nào biết trong viện của mình rốt cuộc trồng bao nhiêu thảo dược. Trong lòng Lư Cửu Hà nghi ngờ không giải thích được, không nhịn được hỏi. Ngươi làm thế nào biết được? Nghe hắn nói như thế, đám người Khang Lộc đều há hốc mồm. Mỗi một người lập tức ngẩn người ra. Phương Lâm thật sự trả lời đúng rồi. Khang Lục nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa cảm thấy sợ hãi. Phương Lâm này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn làm sao có thể trả lời được? Trong lòng Khang Lục gầm thét giận dữ, nhưng phần nhiều lại là cảm giác bất lực. Phương Lâm mỉm cười, nói. Lúc tiến vào viện, ta đã biết trong viện có bao nhiêu dược liệu. Vừa rồi lại nhìn một lần, trong lòng lại đếm một bên. Tuy rằng dược liệu ở đây có mấy chục loại tương tự, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được. Lư Cẩu Hà không thể nói gì, nghĩ thầm ngươi như vậy còn để cho đám người chúng ta sống nữa hay không? Chỉ tùy tiện nhìn lại biết rõ ràng tất cả dược liệu trong viện. Ngươi là người sao? Đám mấy người Khang Lộc càng hận không thể chui vào lòng đất. Vừa rồi, sau khi Phương Lâm trả lời, bọn họ lại không kịp chờ đợi, mở miệng giễu cợt, sau đó đã bị hung hăng tát một cái, thể diện đều mất hết. Phương Lâm mắt liếc nhìn đám người Khang Lục, nói: Khang sư huyên sau này vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Lời này lại giống như tát thêm một cái trên gương mặt nóng hừng hực của Khang Lục. Sắc mặt Khang Lục cực kỳ khó coi. Nếu không phải còn có dự định khác, hắn đã sớm phất tay áo rời đi. Lư Cửu Hà vội vàng hóa giải, nói: Vừa rồi chỉ là chơi đùa ầm ý mà thôi, không phải làm thật. Khang Lục không nói được một lời. Phương Lâm mỉm cười thưởng thức chén trà. Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ xấu hổ nặng nề. Lư Cửu Hà cũng không nói một lời nào, thường xuyên quan sát Phương Lâm mấy lần. Tuy rằng hắn rất chấn động kinh ngạc đối với thiên phú Phương Lâm thể hiện ra, nhưng vẫn không thay đổi ý định hắn muốn chèn ép Phương Lâm. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng ngươi đắc tội Khang Lục cũng chính là đắc tội Vu Thu Phàm, chung quy vẫn phải chịu khổ. Trong lòng Lư Cửu Hà thầm nghĩ. Nghĩ đến Vu Thu Phàm, tâm tư hắn cũng dần dần trấn tĩnh lại. Bầu không khí nặng nề, Phương Lâm bỗng nhiên nói: Lư sư huynh, nghe nói lần này sư huynh lấy ra Bách Niên Chi làm phần thưởng, không biết tới lúc nào chúng ta mới có thể có được Bách Niên Chi này. Nghe hắn nói như thế, trong lòng Lư Cửu Hà vô cùng khó chịu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cảm thấy hứng thú đối với Bách Niên Chi của ta như vậy sao? Lư Cửu Hà mỉm cười, nói: Bách Niên Chi chỉ có một gốc, tất nhiên chỉ có thể cho một người trong số các ngươi. Chỉ có điều rốt cuộc cho ai trong các ngươi sợ là phải phân ra cao thấp mới được. Nghe vậy, ánh mắt đám người Khang Lộc đều trở nên yên tĩnh, dường như đã sớm có dự đoán. Trên cơ bản Phương Lâm lại hiểu rõ, ung dung thản nhiên hỏi: Vậy phải phân ra cao thấp như thế nào? Là muốn so tài với luyện đan sao? Lư Cửu Hà cười lắc đầu, nói: Tuy rằng đệ tử đan tông ta lấy luyện đan làm chủ, nhưng lần này chúng ta không thể so tài luyện đan, mà so tài về thực lực võ đạo. Được. Đề nghị này của Lư sư huynh rất tốt. Đệ tử đan tông ta không thể chỉ biết có luyện đan, cũng phải khiến cho thực lực võ đạo cùng tiến mới phải. Khang Lục lập tức phối hợp. Không sai, lúc nào cũng chỉ luyện đan thật không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng lại so tài về thực lực võ đạo cũng rất thú vị. Hôm nay so tài chắc hẳn có thể lưu truyền làm một đoạn giai thoại ở trong đệ tử đan tông. Mấy đệ tử chính thức khác cũng lên tiếng tán thành. Chỉ có Phương Lâm không nói gì. Phương Lâm âm thầm cười lạnh. Đám cháu rùa các ngươi đã sớm thương lượng xong, chỉ chờ khiến cho ta bị ngã nhào ở đây. Đáng tiếc Phương Lâm ta không phải dễ dàng thất bại như vậy. Lư Cửu Hà thấy Phương Lâm không nói lời nào, liền cười hỏi: Phương sư đệ, chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thích hợp sao? Phương Lâm cười, nói: So tài về thực lực võ đạo, ngược lại cũng thú vị. Sư đệ ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy người Khang Lộc nghe vậy đều hiểu ý cười. Cuối cùng cũng mắc câu. Lần này xem Phương Lâm ngươi còn giãy giụa như thế nào. Ngay lập tức, Khang Lộc cao giọng nói: Đã như vậy, ta liền tới cùng Phương Lâm sư đệ so chiêu trước. Ta nghĩ Phương Lâm sư đệ có thiên phú đan đạo xuất chúng như thế, vậy thiên phú võ đạo tất nhiên cũng không kém. Đợi lát nữa nhất định phải hạ thủ lưu tình đối với sư huynh đấy. Mọi người cho rằng Phương Lâm sẽ do dự, sẽ từ chối, nhưng không ngờ vẻ mặt Phương Lâm thản nhiên đứng dậy, nói: Đã như vậy, sư đệ ta cũng chỉ có thể bêu xấu. Chúng ta điểm đến thì ngừng, không gây tổn thương hòa khí đúng không? Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 32 treo khang lột lên đánh. Nhìn thấy Phương Lâm thoải mái đáp ứng như vậy, mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt Lư Cửu Hà chớp động có phần bất ngờ. Nhưng Khang Lục không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn không kịp chờ đợi muốn ở trên người Phương Lâm phát tiết ra phẫn nộ mình tích tụ trong nhiều ngày nay. Ngay lập tức, Khang Lục trực tiếp đi tới một chỗ trống trải trong viện cười gằn nói với Phương Lâm. Phương sư đệ đi đến đây. Mặt Phương Lâm mỉm cười, chậm rãi đi tới trước mặt Khang Lục. Đám người Lư Cửu Hà lại đứng ở cách đó không xa. Lư Cửu Hà mở miệng nói. Chẳng qua là sư huyên để luận bàn với nhau, không tổn thương hòa khí, điểm đến thì ngừng. Các ngươi đã hiểu rõ chưa? Phương Lâm gật đầu, nói. Tất nhiên hiểu rõ. Khang Lục lại cười hì hì, nhìn Phương Lâm giống như nhìn một con mồi, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến Phương sư đệ. Tuy nói như vậy, nhưng Khang Lục không dự tính sẽ hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu đi. Lư Cửu Hà nói. Khang Lục sớm chờ những lời này. Lư Cửu Hà còn chưa nói dứt lời, hắn lại muốn xông về phía Phương Lâm. Hãy khoan đã. Đúng lúc này, Phương Lâm đột nhiên nói. Nhất thời thân hình Khang Lục thoáng dừng lại, trên mặt có phần tức giận, nói. Phương Lâm, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Muốn Lâm trận lùi bước sao? Lư Cửu Hà cũng nhăn mày lại, không vui nói. Phương sư đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Phương Lâm không để ý đến Khang Lục, mà nhìn về phía Lư Cửu Hà, nói. Lư sư huyên nói bách niên chi có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt trước, sau đó ta sẽ cùng Khang sư huyên luận bàn cũng không muộn. Lư Cửu Hà nghĩ thầm, để cho ngươi xem một chút cũng không sao. Dù sao ngươi cũng không lấy được. Lập tức, Lư Cửu Hà trầm ngâm một lát, nói. Nếu sư đệ có yêu cầu này, vậy nhìn một lát cũng không sao. Ngay lập tức, Lư Cửu Hà từ trong túi cửu cung lấy ra một gốc cỏ linh chi màu trắng sữa, có đã kích thước bằng đầu người trưởng thành, tản ra một mùi thơm kỳ lạ. Không chỉ có Phương Lâm, ánh mắt Khang Lục và mấy người khác cũng tập trung vào phía trên gốc bách niên chi này, trong mắt lóe ra vẻ khát vọng. Phương Lâm nhìn bách niên chi này, thầm nghĩ linh chi này đã sắp mọc ra áng văn, tối thiểu cũng sinh trưởng 500 năm, so với bách niên chi bình thường giá trị cao hơn một chút, xem như là đặc biệt hiếm thấy. Lư Cửu Hà nhìn thấy vẻ mặt bọn họ đều hâm mộ lại thêm khát vọng nhìn bách niên chi trong tay mình, trong lòng cũng hơi đắc ý, lập tức nói. Bách niên chi này lại do sư huyên ta một lần ra ngoài từ hang động bên trong núi sâu lấy xuống, thiếu chút nữa đã bị con mãng xà lớn trông coi cỏ linh chi này ăn thịt. Dược liệu sinh trưởng trăm năm, có nhiều yêu thú thành tinh bảo vệ. Những yêu thú này bảo vệ ở bên cạnh dược liệu, đợi đến khi dược liệu trưởng thành, liền một hơi nuốt vào, tăng thêm tuổi thọ và cảnh giới của mình. Luyện đan sư nếu thường xuyên đi tìm thiên tài địa bảo tới luyện đan, tất nhiên cũng tránh không được tiếp xúc với những yêu thú. Luyện đan sư chết vào miệng yêu thú có thể nói là nhiều không kể xiết. Lư Cửu Hà này lại nói qua loa như vậy. Nhưng trên thực tế lần đó hắn có vận khí tốt tìm được bách niên chi, vừa vặn gặp con mãng xà lớn bảo vệ bách niên chi cùng mãnh thú khác chiến đấu đã bị thương, thực lực bị hao tổn, lúc này mới để cho Lư Cửu Hà may mắn chạy trốn được một kiếp. Nếu không, chỉ dựa vào trình độ luyện đan sư này của Lư Cửu Hà, căn bản không có khả năng nhận được bách niên chi. Lư Cửu Hà chỉ lấy bách niên chi ra một lát, liền lập tức thu về, giống như cầm lâu thêm một lát nữa, sẽ bị người cướp đi. Như thế nào Phương sư đệ? Ngươi cũng đã thấy bách niên chi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Khang Lục đã không kịp đợi, nói với Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt xem thường nhìn hắn, nói. Đã như vậy, mời Khang sư huyên chỉ điểm một chút. Nói xong, hắn liền bày ra tư thế mời Khang Lục đồng thủ trước. Khang Lục thấy vậy thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Nhưng trong lòng hắn cũng mừng như điên, thầm cười lạnh. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi lớn lối như thế, vậy đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Chỉ thấy Khang Lục hét lớn một tiếng, toàn thân giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, nhanh chóng xông về phía Phương Lâm. Một cái nắm đấm cực lớn vung lên thật cao, lao thẳng đến khuôn mặt Phương Lâm. Đừng thấy Khang Lục là đệ tử Đan Tông, nhưng nén giận ra tay, tư thế cũng cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt. Phương Lâm vẫn không nhúc nhích, lại giống như hoàn toàn không thấy được. Thậm chí khóe miệng hắn còn nở nụ cười. Trong lòng Khang Lục vô cùng kích động. Nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên không tránh không né, hắn càng cười to hơn. Nhưng khi nắm đấm của Khang Lục sắp rơi vào khuôn mặt Phương Lâm bỗng nhiên hành động. Thân hình hắn nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh. Chính là hoạt động nhẹ nhàng này khiến cho nắm đấm của Khang Lục thoáng cái thất bại. Khang Lục trọng tâm không ổn, thân hình lao về phía trước lảo đảo vài bước, sắc mặt ửng đỏ. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Khang Lục giống to hơn, lại giống như mãnh hổ xuống núi nhào tới. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh, bước chân đặc biệt vững vàng. Lại vào lúc Khang Lục sắp đánh trúng mình, hắn mau chóng tránh sang bên cạnh. Sau ba lần bốn lượt, Khang Lục mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hít thở cũng dồn dập. Trái lại Phương Lâm bình thản ung dung đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Khang Lục. Sắc mặt Lư Cửu Hà cuối cùng cũng thay đổi, có ý muốn nhắc nhở Khang Lục. Nhưng nếu như mình mở miệng nhắc nhở thật sự quá rõ ràng. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế. Khang Lục không nghĩ tới Phương Lâm này lại xảo quyệt như vậy. Mình công kích lâu như vậy, nhưng ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng chưa chạm tới, trái lại khiến mình mệt đến ngất ngư. Phương Lâm, lẽ nào ngươi cũng chỉ biết trốn thôi sao? Khang Lục quát, trong lòng nghẹn một bụng lửa, hình như muốn nổ tung. Phương Lâm bĩu môi, nói. Ta sợ ra tay, đánh ngươi bị thương sẽ không tốt. Khang Lục nghe vậy, dường như nhận lấy sỉ nhục cực lớn, dưới chân đạp một cái, nội kình bỗng nhiên từ giữa hai đùi bạo phát ra, thoáng cái vọt tới trước mặt Phương Lâm. Khang Lục bị Phương Lâm kích động, có phần mất lý trí. Ban đầu hắn còn giữ lại, nhưng lúc này nghe được Phương Lâm nói vậy, nội kình hoàn toàn bạo phát ra, không nương tay chút nào. Ánh mắt Phương Lâm sáng ngời. Trong nháy mắt khi Khang Lục ra quyền, thân hình hắn thoáng động tránh một quyền này của Khang Lục. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên hung hăng đánh một quyền vào bên thắt lưng của Khang Lục. Khang Lục nhất thời kêu lên một tiếng rên rỉ, đau đớn kịch liệt khiến cho thân thể hắn thoáng cái thả lỏng xuống. Thắt lưng chính là chỗ nội kình bắn ra. Một quyền này của Phương Lâm đặc biệt tàn nhẫn, trực tiếp cứng rắn cắt ngang nội kình toàn thân của Khang Lục. Hơn nữa thắt lưng cũng là nơi tương đối yếu ớt trên cơ thể người. Sức lực một quyền này đánh cho sắc mặt Khang Lục thoáng cái trắng bịch. Âm âm ầm. Phương Lâm một quyền tiếp một quyền, giống như thiên nữ sắc hoa, không ngừng nện ở trên người Khang Lục, tối đa nhất là trên mặt. Cảnh giới của Phương Lâm không kém gì Khang Lục, lại thêm kinh nghiệm giao đấu so với 100 Khang Lục cũng muốn nhiều hơn. Khang Lục khoa chân múa tay như vậy, ở trong mắt Phương Lâm quả thực buồn cười. Khang Lục bối rối. Hắn không rõ tại sao mình ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cách đó không xa đám người Lư Cửu Hà cũng bối rối. Đây là tình huống gì? Hoàn toàn không giống chúng ta dự đoán trước đó. Lư Cửu Hà nhất chấn động kinh ngạc. Nhãn lực của hắn tốt hơn những người khác. Hắn nhìn ra được Phương Lâm vẫn luôn nắm chắc tiết tấu. Khang Lục nhìn giống như tấn công hung bạo mạnh mẽ, lại hoàn toàn bị Phương Lâm nắm mũi dẫn đi. Điểm chết người chính là một quyền đánh vào trên lưng kia, Khang Lục căn bản không có cách nào né tránh. chúng phải một quyền này thắng bại đã hết sức rõ ràng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 33 nếu so tài về luyện đan. Phương Lâm nhanh dừng tay. Lư Cầu Hà hô lớn. Nghe vậy, Phương Lâm cũng không thể tiếp tục đánh nữa, chỉ có thể ngoan độc đập hai quyền ở trên mặt Khang Lộc, lúc này mới bất đắc dĩ ngừng tay. Khóe miệng Lư Cầu Hà co giật. Ta cũng đã bảo ngươi dừng tay, ngươi còn đánh thêm hai quyền ở trên mặt Khang Lộc. Ngươi có cần quá đáng như thế không? Chỉ thấy thời khắc này, Khang Lộc đã nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, toàn thân trên dưới đều là vết tích bị Phương Lâm hung hăng đánh mạnh. Trên mặt là rõ ràng nhất, hai bên sưng lên thật cao. Hai con mắt một bên đỏ một bên tím. Lúc này cho dù người có quen biết với Khang Lộc, nhìn thoáng qua cũng không nhận ra là hắn. Chỉ có điều thời khắc này Khang Lộc còn chưa mất đi ý thức, mà trợn trừng đôi mắt sưng đỏ, vô cùng thù hận nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Thật ra trong lòng Khang Lộc đang suy sụt. Mình tự nhiên thất bại bởi Phương Lâm mới nhập môn một năm. Đối với Khang Lộc mà nói, đây là sự thật khó có thể tiếp nhận được. Hơn nữa Khang Lộc cũng vô cùng chấn động kinh ngạc. Từ trong giao đấu vừa rồi, Khang Lộc đã biết Phương Lâm cũng là cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng. Nhưng một năm trước, Phương Lâm rõ ràng chỉ là nhân nguyên nhị trọng mà thôi, còn xa mới bằng được mình. Lúc này, cảnh giới của Phương Lâm lại tương đương với mình. Điều này quả thực là vượt dị. Lư Cầu Hà vội vàng đi tới kiểm tra thương thế cho Khang Lộc. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Khang Lộc, hắn nhất thời căm tức Phương Lâm. Phương Lâm, luận bàn võ đạo điểm đến thì ngừng. Ngươi xem thử chuyện tốt ngươi làm đi. Lư Cầu Hà cả giận nói. Phương Lâm bĩu môi, nói. Lư Sư Huyên cũng thấy đấy, Khang Sư Huyên có thực lực quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu như ta nương tay, sợ rằng hiện tại người nằm trên đất chính là ta. Ngươi thật là quá đáng. Tàn hại đồng môn chính là tội lớn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lư Cầu Hà mới không quan tâm tới những điều này. Dù sao hắn nhất định phải chuộc một tội tổn thương đồng môn ở trên đầu Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội nói. Lư Sư Huyên nói lời ấy sai rồi. Sư Huyên đừng thấy ta hiện tại đứng ở chỗ này, thật ra ta cũng bị thương có được không? Hơn nữa ta bị thương chính là nội thương không nhìn thấy được. Nói không chừng vài ngày sau ta lại nôn ra máu trọng thương khó có thể xuống giường. Đến lúc đó Khang Sư Huyên sợ rằng cũng muốn gánh chịu một tội tàn hại đồng môn đi. Nghe được Phương Lâm này cực kỳ không biết xấu hổ nói vậy, Khang Lộc nằm trên mặt đất quả thực choáng váng. Ngay cả người ngươi ta cũng không đụng tới được, ngươi bị nội thương cái sắm. Sắc mặt Lư Cầu Hà khó coi, nói. Ngươi làm vậy hoàn toàn là chơi xấu. Phương Lâm cũng không muốn nói thừa với Lư Cầu Hà, nói. Lư Sư Huyên, ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu như ta bị Khang Lộc Sư Huyên đánh bị thương, Sư Huyên sẽ vội vàng nổi giận như vậy sao? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đó im lặng. Lư Cầu Hà rất muốn nói tất nhiên sẽ vậy, nhưng dù thế nào hắn cũng nói không nên lời. Phương Lâm khẽ hừ một tiếng, cũng không muốn cố làm ra vẻ với những người này, nói. Lời đã nói hết, Lư Sư Huyên vẫn thu liếm một chút thì thỏa đáng hơn. Chuyện này truyền ra thua thiệt chưa chắc đã là ta. Ánh mắt Lư Cầu Hà thâm trầm, nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phương Lâm lắc đầu, mỉm cười nói. Ta làm sao dám uy hiếp Lư Sư Huyên? Dù sao phía sau Lư Sư Huyên còn có vị Phật lớn Vu Thu Phàm này, ta lại không thể trêu vào, ta cũng chỉ có thể khi dễ Khang Lộc một chút. Lư Cầu Hà cười lạnh, nói. Nếu biết Vu Thu Phàm Sư Huyên ở phía sau, vậy ngươi còn dám đánh Khang Lộc bị thương. Lá gan lại không nhỏ. Phương Lâm cười nhạt nói. Ta sợ cái gì? vừa không có địa vị cũng không có thế lực, các ngươi muốn đối phó ta thì đối phó ta. Chỉ có điều ta cũng không thể để mặc cho các ngươi khi dễ có đúng không? Ta đánh không lại các ngươi, không thể làm gì khác hơn là lấy Khang Lộc tới chút giận. Sau này các ngươi dự định chèn ép ta thế nào, các ngươi cứ tùy ý là được. Mọi người không nói gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Lâm nói lời này vẫn có vài phần đạo lý. Phương Lâm thật sự một thân một mình cô độc, cũng chỉ là một đệ tử hạ đẳng, muốn địa vị không có địa vị, muốn nhân mạch không có nhân mạch. Nhìn thế nào cũng là phía cực kỳ yếu thế. Nếu đã yếu thế như vậy, dĩ nhiên là chân trần không sợ mang giày. Ngươi muốn khi dễ ta, ta đương nhiên không thể để cho ngươi tùy tiện khi dễ. Tượng đất còn có ba phần lửa, huống gì là một thiên tài đan đạo. Ngươi muốn khi dễ ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Đánh không được người lợi hại, vậy đánh kẻ không lợi hại vậy. Về phần hậu quả, trời mới suy nghĩ tới hậu quả. Đánh trước rồi hắn nói. Dù sao nợ nhiều không đè người. Đối mặt với một Phương Lâm lưu manh như vậy, Lư Cẩu Hà có một cảm giác không biết ra tay từ đâu. Phương Lâm, ngươi giỏi lắm. Nhưng chuyện ngươi làm hôm nay, hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Lư Cẩu Hà chỉ có thể nói như thế. Phương Lâm bĩu môi, nói. Lư sư huyên muốn đối phó với ta, cứ việc ra tay là được. Chỉ có điều lúc này có phải nên đưa Bách Niên Chi này cho ta hay không? Lời này vừa nói ra, Lư Cẩu Hà thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Cũng đã đến trình độ này, Phương Lâm ngươi lại còn có mặt mũi đòi Bách Niên Chi. Không sai, tâm tư Phương Lâm đều đặt ở trên Bách Niên Chi. Tất cả những thứ khác đều là phù vân. Phương Lâm, da mặt của ngươi thật đúng là đủ dày. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đưa Bách Niên Chi cho ngươi sao? Si tâm vọng tưởng. Lư Cẩu Hà giận dữ cười ngược nói. Phương Lâm cười hì hì, nói. Lư sư huyên chẳng lẽ không muốn giữ lời hứa sao? Nhưng vừa rồi Lư sư huyên chính miệng nói, nếu như ai thắng được, có thể nhận được Bách Niên Chi. Lẽ nào Lư sư huyên trí nhớ không tốt như vậy, vừa nói lại quên. Lư Cẩu Hà nắm chặt nắm đấm, hung dữ nói. Bất kể thế nào cũng không có khả năng cho ngươi Bách Niên Chi. Ngươi cút đi. Phương Lâm nghe vậy, nụ cười trên mặt ngược lại không có biến mất, mà trong mắt xoay chuyển, nói. Nếu vậy, Lư sư huyên có dám đánh cược với ta hay không? Lư Cẩu Hà cười lạnh, nói. Ngươi muốn như thế nào? Lại muốn giở trò gì? Phương Lâm cười nói. Không phải giở trò gian trá, là muốn cùng Lư sư huyên luận bàn một hồi. Nếu như ta thắng, Bách Niên Chi cho ta. Nếu như ta thua, ta liền xin lỗi Khang Lộc. Trên mặt Lư sư huyên đầy vẻ xem thường. Theo hắn thấy, Phương Lâm hoàn toàn điên rồi. Vì một gốc Bách Niên Chi tự nhiên không biết tự lượng sức mình như vậy. Cảnh giới của Lư Cẩu Hà chính là nhân nguyên thất trọng, cao hơn so với Phương Lâm đủ hai cảnh giới. Điều này làm cho Lư Cẩu Hà có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn toàn ngược Phương Lâm. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình như thế, vậy ta tự nhiên phải thành toàn cho ngươi. Lư Cẩu Hà cười lạnh không thôi. Phương Lâm còn nói thêm. Chỉ có điều ta không cùng Lư sư huyên luận bàn về võ đạo, mà là so tài đan đạo. Lư Cẩu Hà sườn sốt. Những người khác nghe vậy cũng sườn sốt. So tài về đan đạo. Phương Lâm cũng không ngu như vậy. Đánh với Lư Cẩu Hà, hắn hoàn toàn không có một phần thắng nào. Cảnh giới chinh lịch không có kinh nghiệm gì có khả năng bù đắp được. Thật sự đánh nhau, ba Phương Lâm cũng đánh không lại một Lư Cẩu Hà. Cho nên, Phương Lâm chỉ có thể cùng Lư Cẩu Hà so tài về luyện đan. Phương diện này chính là điểm mạnh tuyệt đối của Phương Lâm. 100 Lư Cẩu Hà cũng kém hơn một nửa Phương Lâm.

Tuy rằng cảm thấy Phương Lâm khiêu chiến với Lư Cửu Hà loại hành vi này quá mức liều lĩnh, nhưng trong lòng phần lớn bọn họ vẫn âm thầm ủng hộ Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm vừa trở thành đệ tử chính thức, hơn nữa còn là thiên tài hiếm thấy một lần liền thông qua sát hạch. Những đan đồng hy vọng có thể nhìn thấy được Phương Lâm lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cho dù lần này tỷ lệ sáng tạo kỳ tích nhỏ đến gần như không nhìn thấy được. Đệ tử chính thức của Đan Tông lục tục đi đến. Đương nhiên cũng không phải là tất cả đệ tử chính thức, chỉ có một phần đệ tử chính thức đến đan đàn. Vẫn có rất nhiều đệ tử chính thức không quan tâm. Bởi vì bọn họ đã sớm nhận định thắng bại, nên không cảm thấy cần thiết phải đi xem. Ngược lại, Võ Tông có một số người tới nhưng cũng chỉ là ôm tâm tư xem náo nhiệt mà thôi. Một đan đàn lớn như vậy, ngoại trừ khu vực trung tâm ra, những nơi khác đều có người đứng đầy. Các loại âm thanh liên tiếp có vẻ đặc biệt ầm ĩ. Lão nhân họ Chu đến từ rất sớm, đứng ở trên thạch đài, gương mặt mỉm cười, cũng không quan tâm tới sự ầm ĩ ở bốn phía xung quanh. Mặt trời lên cao, trong đám người vang lên tiếng xôn xao một hồi. Hóa ra là Lư Cửu Hà đến. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 35 so về lò luyện đan. Tức chết ngươi. Lư sư huyên cố gắng lên. Giáo huấn nghiêm khắc tên Phương Lâm cuồng vọng này. Lư sư huyên ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình. Lư Cửu Hà vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít đệ tử chính thức kêu gào. Hiển nhiên người ủng hộ Lư Cửu Hà nhiều vô cùng. Mặt Lư Cửu Hà mỉm cười trong sự vây quanh của mọi người, ung dung đi tới khu vực trung tâm của đan đàn, cúi người hành lễ với lão nhân họ Chu đang đứng trên thạch đài. Lão nhân họ Chu khẽ gật đầu, nói: Phương Lâm còn chưa tới, lại chờ một lát. Nghe vậy, trong đám người nhất thời vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Không ít người cảm thấy Phương Lâm quá mức vô lễ. Trưởng lão và Lư Cửu Hà đều đến, ngươi chỉ là một đệ tử hạ đẳng lại còn chưa xuất hiện. Thật sự là quá đáng. Trên mặt Lư Cửu Hà thu lại nụ cười mỉm, nói với lão nhân họ Chu: Trưởng lão, nếu như Phương Lâm chậm chạp không đến, lại phải làm thế nào? Lão nhân họ Chu nhìn Lư Cửu Hà thản nhiên nói: Lại chờ thêm hai nén hương. Nếu như Phương Lâm không xuất hiện, liền tính hắn chịu thua. Lư Cửu Hà có hơi bất mãn. Tại sao phải chờ hai nén hương? Chờ một nén hương không được sao? Nhưng đây là quyết định của Chu trưởng lão, Lư Cửu Hà hắn cũng chỉ có thể oán giận ở trong lòng vài câu. Rất nhanh, một nén hương trôi qua, Phương Lâm vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong đám người, tiếng bàn luận lớn hơn nữa. Ngay cả những đệ tử đan đồng trong lòng lặng lẽ ủng hộ Phương Lâm cũng nghi ngờ có phải Phương Lâm lâm trận rút lui hay không. Lư Cửu Hà đứng ở trên đan đàn, nụ cười trên mặt lại dần dần lộ rõ. Lại chờ một nén hương nữa, nếu như Phương Lâm vẫn không xuất hiện, vậy mình lại không chiến mà thắng. Tuy rằng không chiến mà thắng có chút đáng tiếc, nhưng ít ra bảo vệ được mặt mũi của mình và Bách Niên Chi. Lúc này Lư Cửu Hà ước gì Phương Lâm không xuất hiện là hay nhất. Lão nhân họ Chu âm thầm nghi ngờ tiểu tử Phương Lâm này đã chạy đi đâu. Thế nào đến giờ còn chưa thấy mặt? Chẳng lẽ hắn thật sự lâm trận lùi bước? Không phải chứ? Ở phía xa quan tâm cuộc so tài này, hai người Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến cũng âm thầm bối rối. Mạnh Vô Ưu thậm chí muốn đi tới viện của Phương Lâm tìm Phương Lâm. Mà từ một nơi bí mật gần đó, hai người Triệu Đăng Minh và Ngô Chấn lại lộ ra vẻ mặt tươi cười. Phương Lâm không xuất hiện hợp với ý của bọn họ. Nén hương thứ hai cũng đang chậm rãi thiêu đốt, dần dần qua hơn phân nửa. Lúc này sắp giữa trưa, Phương Lâm vẫn không thấy xuất hiện. Bốn phía xung quanh lục tục có người rời đi. Bọn họ cho rằng Phương Lâm sẽ không xuất hiện cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Nhưng khi tất cả mọi người cảm thấy Phương Lâm không dám xuất hiện, Phương Lâm lại một đường chạy chậm chen vào đoàn người. Thật ngại quá. Ngủ quá say, đã dậy muộn. Không có tới muộn chứ. Phương Lâm cười hì hì nói. Mọi người bất đắc dĩ một hồi. Cho dù là Chu trưởng lão ở trên thạch đài, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Đùa gì vậy? Chúng ta đều đang chờ hắn, hắn tự nhiên còn đang ngủ. Quả thực không để đám người chúng ta vào mắt, thật sự vô lễ. Người như thế đáng lẽ nên trực tiếp chịu thua đi. Còn qua làm gì cho mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, bởi vì lời Phương Lâm nói khiến cho không ít người công khai lên án. Mỗi một người giận không kìm chế được, giống như nhận sỉ nhục vô cùng lớn. Sắc mặt Lư Cửu Hà thâm trầm, nói. Phương Lâm, tất cả mọi người đang đợi ngươi, ngươi lại tới muộn như vậy, muốn bị tội gì? Phương Lâm liếc mắt nhìn Lư Cửu Hà, bĩu môi nói. Sư huynh tới sớm như thế làm cái gì? Nói rõ là giữa trưa bắt đầu, sáng sớm sư huynh đã tới cố ý muốn gây khó dễ cho ta sao? Biểu tình Lư Cửu Hà vô cùng đặc sắc. Lại còn có người nào như ngươi không? Rõ ràng là bản thân ngươi tới muộn còn nói ngược lại ta. Làm người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Chu trưởng lão có phần không nhìn được, ho khan một tiếng, giả vờ răn dạy nói. Phương Lâm, bản tỏa ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi quá đáng rồi. Phương Lâm vội vàng xin lỗi Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cũng không nói gì thêm. Đối với loại hành vi tới muộn này của Phương Lâm, hắn lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Lư Cửu Hà hừ một tiếng, cũng không có dây dưa thêm nữa. Cuộc so tài chân chính là ở trên phương diện luyện đan, mà không phải trên miệng lưới. Chu trưởng lão nhìn xung quanh, ra hiệu mọi người yên tĩnh trở lại. Khi tiếng ầm ý trong toàn bộ đan đàn dần dần biến mất, Chu trưởng lão cao giọng nói. Hôm nay, lão phu ở đan đàn chủ trì cuộc so tài luyện đan giữa Lư Cửu Hà cùng Phương Lâm. Lư Cửu Hà thắng, Phương Lâm lại xin lỗi Khang Lục. Phương Lâm thắng, Bách Niên Chi sẽ thuộc về Phương Lâm. Hai người các ngươi đã hiểu rõ chưa? Phương Lâm cùng Lư Cửu Hà đều là gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, sớm đã nói rõ ràng. Chu trưởng lão còn nói thêm. Lần này so tài, lấy ngưng huyết đan làm đề. Bản tòa sẽ cung cấp cho các ngươi nguyên liệu. Lò luyện đan các ngươi tự mình chuẩn bị. Thời hạn là 6 canh giờ. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Lư Cửu Hà liền vỗ túi cửu cung. Một lò luyện đan màu xanh nhạt âm một tiếng rơi xuống trước người của hắn. Đây là thanh nham đỉnh, hình như chỉ có đệ tử thượng đẳng mới có khả năng nắm giữ. Cũng không phải. Đệ tử thượng đẳng cũng không phải mỗi người có một thanh nham đỉnh, mà cần phải đi tới đan các đổi. Không sai. Thanh nham đỉnh này ở đan các xem như là lò luyện đan tương đối đắt. Chỉ có đệ tử thượng đẳng có vốn liếng phong phú mới có thể lấy được. Lư sư huyên xem ra quá coi trọng so tài lần này. Ngay cả thanh nham đỉnh cũng đã lấy ra. Phương Lâm vừa mới trở thành đệ tử hạ đẳng chắc hẳn chỉ có thể sử dụng hắc thạch đỉnh bình thường nhất tới luyện đan. Nhất định phải thua, không có gì cần thảo luận. Lư Cửu Hà vừa lấy ra thanh nham đỉnh, liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy thương tiếc Phương Lâm. Nhưng nhiều người lại chế xếu Phương Lâm. Ngươi chính là một đệ tử hạ đẳng, không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến đệ tử thượng đẳng. Hiện tại một cái thanh nham đỉnh của Lư Cửu Hà cũng đủ để cho Phương Lâm ngươi biết khó mà lui đi. Lư Cửu Hà khinh miệt liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm. Chính là cái nhìn này khiến cho Lư Cửu Hà hoàn toàn sửng sốt. Chỉ thấy trước người Phương Lâm xuất hiện một lò luyện đan với ánh vàng rực rỡ. Trong lúc ánh sáng màu vàng lóe lên, quả thực sáng mù hai mắt Lư Cửu Hà. Mọi người ở xung quanh cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Những người vừa rồi còn đang thảo luận về Thanh Nham Đỉnh, lúc này hoàn toàn bị Kim Viêm Đỉnh Phương Lâm móc ra làm kinh hãi, há hốc mồm một câu cũng không nói ra được. Đây lò luyện đan này làm sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Một đệ tử đan đồng ngốc nói. Bên cạnh một đệ tử chính thức liếc mắt xem thường nhìn hắn, nói. Chợt xuất hiện cái đầu ngươi ấy. Đây là Kim Viêm Đỉnh. Nói xong trên mặt đệ tử chính thức này nhất thời lộ vẻ hâm mộ. Đây chính là Kim Viêm Đỉnh. Bên trong đan các hình như chỉ có 5 cái. Đệ tử thượng đẳng cũng không có tư cách đổi được. Trước đó đã nghe nói Phương Lâm được thủ tỏa ban thưởng một cái lò luyện đan thượng hạng, không ngờ là Kim Viêm Đỉnh. Thật khiến ta hâm mộ chết đi được. Đệ tử chính thức này thì thảo tự nói. Lư Cẩu Hà kinh ngạc nhìn Kim Viêm Đỉnh trước người Phương Lâm, lại nhìn Thanh Nham Đỉnh của mình, nhất thời có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hận không thể chui vào khe nước. Điều này quá khinh người. Ta lấy ra Thanh Nham Đỉnh chính là để công kích Phương Lâm ngươi. Ngươi trở tay lại móc ra Kim Viêm Đỉnh. Đây quả thực là đang tát bom bút lên trên mặt mình. Lư Cẩu Hà rất phiền muộn. Phần nhiều hơn lại là hâm mộ đố kỵ. Dựa vào cái gì ngươi một đệ tử hạ đẳng là có thể nắm giữ Kim Viêm Đỉnh? Còn ta chịu khổ nhiều năm trở thành đệ tử thượng đẳng, lại chỉ có thể sử dụng Thanh Nham Đỉnh. Phương Lâm xoa xoa Kim Viêm Đỉnh cố ý lớn tiếng thở dài nói. Ai, không có lò luyện đan gì tốt, chỉ có thể chịu đựng sử dụng Kim Viêm Đỉnh này. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 36 không chịu cầu tiến. Nghe thấy Phương Lâm nói những lời này, Lư Cẩu Hà thiếu chút nữa phun ra một búng máu ở trên Thanh Nham Đỉnh của mình. Phương Lâm nhìn sắc mặt Lư Cẩu Hà tái mét, trong lòng thầm cảm thấy sảng khoái, còn nói thêm. Có điều cũng không quá tệ. Thanh Nham Đỉnh của Lư Sư Huyên thoạt nhìn cũng không tệ. Không biết so với Kim Viêm Đỉnh này của ta như thế nào. Lư Cẩu Hà không nói lời nào, cũng không muốn nói chuyện. Lúc này hắn chỉ còn lại có phiền muộn và đố kỵ. Chu trưởng lão nhìn không nổi được, ho khan một tiếng, nói. Được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Cuộc so tài đã bắt đầu. Nói xong, hắn bảo người cầm dược liệu hai người cần tới đặt ở bên cạnh hai người. Lư Cẩu Hà nghẹn một bụng đầy lửa giận, muốn dựa vào so tài thắng bại chút được cơn giận này, bởi vậy không nhiều lời trực tiếp mở lò luyện đan. Chỉ thấy phía dưới Thanh Nham Đỉnh xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Trước khi lò luyện đan nóng lên, Lư Cẩu Hà phân chia các loại dược liệu theo tỷ lệ xong đặt ở một bên chờ sử dụng. Mọi người tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm bên này đều có phần không nghĩ ra. Chỉ thấy Phương Lâm giống như lão thần ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn đồng thủ, thậm chí mắt còn hơi nhắm lại. Phương Lâm này làm gì vậy? Chỉ có 6 canh giờ, ngưng huyết đan không có khả năng dễ chế luyện như vậy. Có thể hắn căn bản không biết luyện đan, lúc này trong lòng chắc hẳn đang sốt ruột. Lư Sư Huyên đã chuẩn bị dược liệu thỏa đáng. Cuộc so tài lần này đã phân thắng bại. Lư Cẩu Hà ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm tự nhiên còn chưa bắt đầu, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng càng trấn tĩnh hơn. Tuy rằng ngưng huyết đan không phải là đan dược nhất phẩm, nhưng là một loại đan dược dường như khó chế luyện trong không nhập lưu. Ta cũng không tin Phương Lâm ngươi biết luyện. Cho dù biết, cũng không có khả năng có thể sánh được với ta. Trong lòng Lư Cẩu Hà thầm nói. Nhìn thấy lò luyện đan đã hoàn toàn nóng lên, hắn lập tức mở lò luyện đan ra, bỏ một vị dược liệt vào bên trong lò luyện đan. Phương Lâm vẫn ngồi ở chỗ đó, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Trên thạch đài, Chu trưởng lão cũng có phần nghi ngờ. Phương Lâm này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có 6 canh giờ, thời gian xem như là rất cấp bách. Nếu không tận dụng thời gian, e rằng không kịp chế luyện. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Phương Lâm vẫn chưa động tay. Không ít người nghi ngờ Phương Lâm có phải ngồi ở chỗ đó ngủ hay không. Phía xa, hai người Mạnh Vô Ưu Mộc Yến đều đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt Mạnh Vô Ưu khó coi, hận không thể tiến lên đánh thức Phương Lâm. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Hắn có muốn so tài nữa hay không? Mạnh Vô Ưu giận không chỗ chút nói. Đôi mi thanh tú của Mộc Yến nhíu lại. Tuy rằng nàng cũng rất nghi ngờ, nhưng vẫn tương đối lý trí hơn, nói. Có thể hắn có tính toán của riêng mình. Chúng ta yên lặng theo dõi tình hình là được. Nhìn bộ dạng Phương Lâm không giống như không nắm chắc. Mạnh Vô Ưu gấp đến độ muốn giơ chân, nói. Hiện tại cũng đã một canh giờ, hắn còn không bắt đầu, sẽ thật sự không kịp nữa. Mộc Yến lắc đầu, ra hiệu Mạnh Vô Ưu yên tĩnh một chút. Bây giờ nói cái gì cũng chỉ là vô dụng. Chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân Phương Lâm. Lư Cửu Hà đã bỏ tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan, đẩy nắp lò luyện đan lên. Trong lúc đó, lửa bốc lên. Bên trong lò luyện đan bốc lên từng làn khói trắng. Trên mặt Lư Cửu Hà lộ vẻ tươi cười, nhìn Phương Lâm ngồi ở chỗ đó không động tay, tâm tình đặc biệt tốt. Trong đám người, Lục Tiểu Thanh siết chặt nắm đấm nhỏ, âm thầm cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm. Khang Lục và mấy đệ tử chính thức đứng chung một chỗ, trên mặt vẫn còn vết thương, chỉ có điều trong mắt lại tràn ngập sự oán độc. Không nhìn nữa, không có ý nghĩa. Thật đúng là, Phương Lâm này quả thực chính là chọc cho người ta cười. Không có bản lĩnh còn ra vẻ ta đây. Thực sự mất mặt xấu hổ. Một số người lục tục rời đi. Ngay lúc này, Phương Lâm cuối cùng mở mắt. Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, lập tức đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Mau nhìn kìa, Phương Lâm hành động rồi. Đã sắp qua hai canh giờ, lúc này hắn chắc hẳn không kịp. Trước đó hắn làm gì thế? Thật sự đang ngủ sao? Nhìn thấy Phương Lâm hình như muốn động thủ, những người chuẩn bị rời đi lại dừng bước, cố chịu đựng, chuẩn bị xem một chút. Trên mặt Lư Cửu Hà lộ ra xem thường. Hiện tại cũng sắp qua hai canh giờ, lúc này mới ra tay, căn bản là không kịp. Chu trưởng lão khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn rất coi trọng Phương Lâm, nhưng lấy thời gian bây giờ mà nói quả thật không có khả năng làm kịp. Trừ khi là luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, mới có 5 phần tỷ lệ có thể ở trong thời gian tiếp theo chế luyện ra được. Ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phương Lâm đưa tay ra duỗi thắt lưng, hoạt động tay chân một chút, thật giống như một người vừa tỉnh ngủ. Mọi người không biết phải nói gì. Nhìn bộ dạng như vậy, hóa ra vừa rồi Phương Lâm thật sự ngủ. Khóe miệng Lư Cửu Hà nâng lên gần như muốn cười ra tiếng. Phương Lâm hoạt động chân tay một hồi liền mở lò luyện đan ra. Sau đó, hắn làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Phương Lâm trực tiếp bỏ tất cả dược liệu vào bên trong lò luyện đan, lại không có nhóm lửa, cũng không phân phối tỷ lệ dược liệu, đã trực tiếp đổ tất cả vào như vậy. Tất cả mọi người há hốc mồm. Phương Lâm này điên rồi sao? Hay là hắn cam chịu bị thua? Ngay cả những đệ tử đan đồng chưa từng luyện đan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có ai luyện đan giống như ngươi sao? Ngay cả lửa cũng không đốt. Còn không phân phối tỷ lệ dược liệu. Lư Cửu Hà cười ha hả, trên mặt đều là sự khinh miệt. Theo hắn thấy, hành vi của Phương Lâm quả thực chính là một người thường chưa từng luyện đan. Làm gì có ai vừa bắt đầu lại bỏ tất cả dược liệu vào lò luyện đan. Chu trưởng lão không ngừng ho khan. Hành vi của Phương Lâm quả thực khiến hắn khiếp sợ tới mức ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm vừa bắt đầu lại vội vàng như thế. Tiểu tử này, hắn thật sự cam tâm chịu thua sao? Phía xa trên mặt Mạnh Vô Ưu đầy thất vọng, lắc đầu thở dài nói. Một Yến cũng không nói một lời nào. Nàng hoàn toàn không biết giải thích hành vi của Phương Lâm như thế nào. Có thể sử dụng cam tâm chịu thua để hình dung có lẽ thích hợp hơn. Ôi, một thiên tài tốt như vậy, thì ra lại không chịu nổi như thế. Đáng tiếc, tuy rằng bại bởi Lư Cửu Hà, nhưng nếu lại rèn luyện mấy năm cũng có thể có thành tựu. Phương Lâm này thật là có chút buồn cười. Tiếng bàn luận xung quanh lại lớn hơn nữa. Những tiếng châm chọc, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên bên tai. Phương Lâm giống như bịt tai không nghe thấy, vỗ vào lò luyện đan. Lửa từ dưới lò luyện đan dâng lên. Sau khi ngọn lửa xuất hiện, Phương Lâm lại ngồi dưới đất, lặng lẽ đợi. Đảo mắt ba canh giờ trôi qua. Ở chỗ Lư Cửu Hà đã có mùi đan bay ra. Ở chỗ Phương Lâm chỉ có từng mùi kỳ quái xuất hiện. Đan dược của Lư Sư Huyên chắc gần được rồi. Mùi đan này nồng như vậy, sợ là có thể đạt được phẩm chất trung đẳng. Phẩm chất trung đẳng chắc hẳn là có thể. Lư Sư Huyên danh bất hư truyền. Lúc mọi người tán thưởng Lư Cửu Hà, Phương Lâm lại một lần nữa đứng dậy, hai mắt nhìn lò luyện đan. Ầm. Đột nhiên, Phương Lâm đánh ra một chưởng, lấy thủ pháp cực kỳ dứt khoát vỗ vào trên kim viêm đỉnh. Một chưởng hạ xuống, chưởng thứ hai tiếp nối, sau đó lại là một chưởng. Liên tục ba chưởng đều là vỗ vào cùng một chỗ. Sau ba chưởng, ngọn lửa tăng mạnh. Một dao động kỳ dị tự phát sinh ở bên trong lò luyện đan. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 37 trấn Tam Sơn. Trên thạch đài, thần sắc Chu trưởng lão nhất thời biến đổi, mắt nhìn chằm chằm vào động tác của Phương Lâm. Đây là... Chu trưởng lão nói nhỏ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy Phương Lâm hạ xuống ba trưởng, bên trong kim viêm đỉnh phát ra những tiếng động lốt bút. Ở chỗ Lư Cửu Hà, thanh nham đỉnh cũng chấn động kịch liệt. Làm sao có thể như vậy được? Lư Cửu Hà luống cuống tay chân. Ngưng huyết đan đã đến lúc kết thúc, tại sao lò luyện đan đột nhiên chấn động? Thần sắc Phương Lâm có vài phần vẻ mệt mỏi, nhìn về phía chỗ Lư Cửu Hà, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Lư Cửu Hà luống cuống tay chân, lại không có cách nào ngăn chặn được lò luyện đan chấn động. Thần sắc hắn càng thêm khẩn trương hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như có điểm không đúng. Tại sao lò luyện đan của Lư Sư Huyên lại chấn động lợi hại tới mức như vậy? Tại sao bên trong lò luyện đan này của Phương Lâm phát ra tiếng lốt bút như vậy? Mọi người xung quanh cũng phát giác được điểm khác thường. Lò luyện đan của Phương Lâm không ngừng lốt bút bên tai. Lò luyện đan của Lư Cửu Hà lại giống như bị kích thích, đang chấn động không ngừng. Đây chẳng lẽ là... Ở phía xa, Mộc Yến bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng lại không nói ra. Mạnh Vô Ưu nghi hoặc nhìn Mộc Yến, nói. Chẳng lẽ là cái gì? Nàng nói ra đi. Mộc Yến lắc đầu. Nàng không dám xác định suy đoán của mình có đúng hay không, nên không giải thích tiếp. Nàng chỉ nói một câu yên lặng theo dõi tình hình. Đột nhiên, nắp lò kim viêm đỉnh bay lên, rơi sang một bên. Ngay sau đó, một đám khói trắng lớn từ bên trong kim viêm đỉnh dâng lên, không ngờ thành hình một con dao long. Mọi người thấy vậy đều quá mức sợ hãi, không ai lại có thể duy trì được bình tĩnh. Khói thành dao long. Không ngờ là hiện tượng kỳ lạ khói thành dao long. Trời ạ! Ta còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết trong sách mà thôi. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Khói thành giao long chính là một loại hiện tượng thành đan kỳ lạ được rất nhiều cổ tịch trong đan đạo ghi lại. Thế là đan dược ra lò có khói hình thành giống giao long, lại cho thấy đan dược ra lò tuyệt đối có phẩm chất thượng đẳng. Khói trắng này hình thành giao long thật lâu không tiêu tan, bay thẳng về phía bầu trời. Lúc này mới dần dần không nhìn thấy được nữa. Lư Cửu Hà lập tức ngẩn người ra. Thanh nham đỉnh trước người hắn vẫn đang chấn động. Khi hắn nhìn thấy được khói trắng này thành giao long, trong lòng của hắn lại dâng lên dự cảm cực kỳ không tốt. Cuộc so tài này kết quả sợ rằng khó mà nói được. Một đệ tử chính thức cau mày nói. Lời của hắn được rất nhiều người tán thành. Trước đó bọn họ đều cho rằng Lư Cửu Hà nhất định sẽ thắng, không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại khói trắng hình giao long vừa xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người lại không còn chắc chắn. Hiện tượng kỳ lạ như vậy đại biểu cho đan dược ra lò tuyệt đối là phẩm chất thượng đẳng. Lư Cửu Hà trừ phi cũng chế luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng, hoặc phẩm chất nâng cao một bước, mới có thể thắng được Phương Lâm. Nhưng vấn đề là, có khả năng này sao? Phẩm chất thượng đẳng gần như là cực hạn. Đi lên nữa chính là phẩm chất hoàn mỹ. Đây gần như là không có khả năng chế luyện ra. Lúc này, mọi người nghe thấy được một mùi đan kỳ lạ, không có quá nồng, lại mát mẻ thanh nhã, giống như mùi đàn hương, khiến cho người ta đặc biệt hồi tưởng. Mùi thơm này, ngửi một chút lại thấy vui vẻ thoải mái. Cảm giác toàn thân cũng sảng khoái hơn nhiều. Chỉ với mùi đan này, phẩm chất tất nhiên không kém. Khang Lục nghe người xung quanh bàn luận, sắc mặt đặc biệt khó coi. Hai tay hắn nắm thật chặt, hàm răng nghiến lại phát ra tiếng răng rắc vang dội. Ta không tin. Hắn vừa mới trở thành đệ tử chính thức, ta không tin hắn có thuật luyện đan cao minh như thế. Trong lòng Khang Lục gầm thét giận dữ. Lúc này, Phương Lâm thò đầu nhìn về phía bên trong lò luyện đan, chỉ thấy 9 viên đan dược màu trắng sữa lặng lặng nằm ở dưới đáy lò luyện đan. Mỗi một viên đều thuần khiết không tì vết, giống như dương chi bạch ngọc. Chu trưởng lão đi xuống, nhìn thấy 9 viên ngưng huyết đan bên trong lò luyện đan của Phương Lâm, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc kinh sợ. Mời trưởng lão kiểm tra. Phương Lâm cười khẽ, nói. Chu trưởng lão gật đầu, không kịp chờ đợi lấy 9 viên đan dược ra, tay giơ lên thật cao, cẩn thận xem xét. Lư Cửu Hà nhìn thấy được đan dược màu trắng sữa trong tay của Chu trưởng lão, nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng. 9 viên. Sau khi Chu trưởng lão kiểm tra mỗi một viên ngưng huyết đan xong, cao giọng nói với mọi người ở đây. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giống như cái nồi nổ tung. Bất luận là đệ tử đan đồng hay đệ tử chính thức, hoặc là những đệ tử võ tông tới xem náo nhiệt, mỗi một đều mở to hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Trời ạ, không ngờ là phẩm chất thượng đẳng. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Khói thành giao long quả nhiên là sự thật. Trong lúc nhất thời, từ trong miệng mọi người không ngừng tuôn ra lời thán phục, khen ngợi Phương Lâm tuyệt đối là ngược lại với những lời hạ thấp Phương Lâm trước đó. Đám người Khang Lộc đứng ở nơi đó, nghe những tán thưởng tiếng trong lòng miễn bàn tới mức nào không được tự nhiên. Nhất là Khang Lộc, hắn muốn thấy Phương Lâm bị mất mặt ở trước mọi người nhất, nhưng thời khắc này tình hình lại cùng nguyện vọng của hắn hoàn toàn ngược lại. Còn chưa có kết thúc. Nói không chừng Lư Sư Huyên cũng có thể chế luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng. Phương Lâm hắn vẫn không thắng. Khang Lục đột nhiên hét lớn. Mọi người nhìn hắn đều lộ ra vài phần xem thường và giễu cợt. Lúc này thắng bại đã rõ ràng. Lư Cửu Hà không có khả năng chế luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng. Cho dù Lư Cửu Hà hắn thật sự có nhân phẩm đại bạo phát, cũng luyện ra ngưng huyết đan phẩm chất thượng đẳng, vậy nhiều nhất cũng chỉ là cùng Phương Lâm không phân thắng bại mà thôi. Có thể nói Phương Lâm gần như đã đứng ở thế bất bại. Chu trưởng lão trả đan dược lại cho Phương Lâm. Lúc lại nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt hắn rõ ràng có phần tán thưởng và kinh ngạc. Phương Lâm cười, thân thể lắc lư, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trưởng lão đừng trách, ta thật sự quá mệt mỏi. Phương Lâm cười khổ nói. Chu trưởng lão lắc đầu, nói. Không sao. Vừa rồi ngươi vỗ liền ba cái xuống lò luyện đan, thủ pháp kia chẳng lẽ là trấn Tam Sơn. Phương Lâm cũng không có giấu riêng, gật đầu. Thấy Phương Lâm thừa nhận, vẻ kinh ngạc trên mặt Chu trưởng lão lại càng rõ, nhưng có thêm phần vui sướng và phấn chấn. Thật hay cho một trấn Tam Sơn. Chu trưởng lão lớn tiếng nói. Phương Lâm đảo mắt. Lão nhân này là sợ người khác không biết mình biết phương pháp trấn Tam Sơn sao? Quả nhiên, nghe được ba chữ trấn Tam Sơn, Mộc Yến và Mạnh Vô Ưu ở phía xa trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Ngô Trấn và Triệu Đăng Minh lại khó có thể tin nổi. Trong cổ tịch ghi lại thủ pháp cổ xưa luyện đan trấn Tam Sơn tự nhiên xuất hiện ở trên người một đệ tử hạ đẳng. Phương Lâm này chẳng lẽ có lai lịch lớn sao? Hóa ra đó chính là trấn Tam Sơn. Thảo nào lại có khói trắng hình dao long xuất hiện. Lò luyện đan giống như núi. Trong lúc ba lần chấn động tất cả các bước luyện đan trong nháy mắt hoàn thành, do đó được gọi là trấn Tam Sơn. Vừa rồi Phương Lâm vỗ xuống ba cái, nhìn như đơn giản, nhưng đã tiêu hao hết tâm thần khí lực của Phương Lâm, cho nên hắn mới mệt mỏi đến vậy. Lúc này, đan dược của Lư Cửu Hà cũng ra lò. Nhưng Lư Cửu Hà liếc mắt thoáng nhìn, liền trực tiếp quát to một tiếng, ngửa đầu choáng váng ngã trên mặt đất. Chu trưởng lão đi tới bên đó, xem tình hình của Lư Cửu Hà trước. Thấy hắn chỉ là ngất xỉu, không có vấn đề gì, Chu trưởng lão lại nhìn vào lò luyện đan của Lư Cửu Hà. Sau một lát, thần sắc Chu trưởng lão cổ quái cao giọng nói. Lư Cửu Hà luyện đan thất bại. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 38 thanh danh vang dội. Nghe thấy Lư Cửu Hà luyện đan thất bại, nhất thời sắc mặt Khang Lục trắng bệch, toàn thân giống như mất hồn, hoàn toàn sửng sốt. Mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù gì Lư Cửu Hà cũng là đệ tử thượng đẳng, cùng lắm là chế luyện ngưng huyết đan không nhập lưu, làm sao có thể thất bại được. Cho dù là để cho đệ tử trung đẳng tới chế luyện ngưng huyết đan, xác suất thành công đã cao tới 8 phần 10. Lư Cửu Hà thế nào lại thất bại? Chu trưởng lão quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm, thấy trên mặt Phương Lâm tươi cười, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ. Trấn Tam Sơn không chỉ chấn động lò luyện đan của mình, cũng chấn động lò luyện đan của người khác. Tiểu tử Phương Lâm này ngược lại là thật thâm hiểm. Trong lòng Chu trưởng lão thầm nói. Phía xa, Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến nhìn thấy đã có kết quả, trái tim đều thả lỏng, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Phương Lâm lần này. Bất luận là trấn Tam Sơn còn có khói giống như dao long đều vô cùng hiếm thấy, lại xuất hiện ở trên người một mình Phương Lâm, một Phương Lâm đột nhiên xuất hiện không có gì đặc biệt này. Tiểu tử này bao giờ cũng khiến cho người ta giật mình kinh ngạc. Mạnh Vô Ưu cười mắng. Mộc Yến mỉm cười, nói. Trấn Tam Sơn vừa ra chắc hẳn Phương Lâm sẽ được rất nhiều người chú ý. Chỉ là không biết tâm tư của thủ tòa thế nào. Vẻ tươi cười của Mạnh Vô Ưu hơi thu lại, nói. Thủ tòa người này tâm tư quá sâu, nhưng có vài điều có thể khẳng định được. Hắn sẽ không để cho Phương Lâm uy hiếp được địa vị của người kia. Mộc Yến gật đầu, không nói gì nữa. Bên kia Triệu Đăng Minh và Ngô Trấn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có phần không thể tiếp nhận được. Không ngờ Phương Lâm này che giấu sâu như thế. Lại còn biết thủ pháp Trấn Tam Sơn đã sớm thất truyền. Lần này tính sai rồi. Ngô Trấn trầm mặt nói. Triệu Đăng Minh trao mày trên mặt có phần tối tăm, nói. Chúng ta đều biết về lai lịch của Phương Lâm, chỉ là một kẻ đến từ một gia tộc nhỏ. Hắn lại nắm giữ thủ pháp luyện đan cổ như Trấn Tam Sơn. Chuyện này sợ rằng đáng để tìm hiểu tới cùng. Ngô Trấn gật đầu. Những đệ tử bên ngoài kia đều chỉ biết kinh ngạc trước biểu hiện của Phương Lâm, nhưng trưởng lão giống như bọn họ lại nhìn thấy được vài điều sâu hơn. Phương Lâm và Lư Cửu Hà thắng bại ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là Phương Lâm nắm giữ thủ pháp luyện đan trấn Tam Sơn, đủ để dẫn tới coi trọng cực lớn. Rất nhiều thủ pháp luyện đan cổ xưa đã thất truyền. Các luyện đan sư hiện tại chỉ có thể từ trong một ít cổ tịch bị tàn phá nhìn thấy những thủ pháp cổ xưa. Hiện tại, Phương Lâm lại thể hiện ra Trấn Tam Sơn một trong những thủ pháp cổ xưa. Tuy rằng hiện tại Phương Lâm vẫn có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng có một môn thủ pháp luyện đan cổ xưa này trong người, tầm quan trọng của hắn đã lớn hơn bất kỳ một trưởng lão đan tông nào. Cho dù hắn biết Trấn Tam Sơn, thủ tọa cũng vẫn không tha cho hắn. Triệu Đăng Minh bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngô Trấn gật đầu, Trấn Tam Sơn tất nhiên kinh người. Nhưng nơi này là đan tông, thủ tỏa đan tông mới là chủ nhân chân chính. Phương Lâm tồn tại ở trình độ nhất định đã uy hiếp đến địa vị của người kia. Trên đan đàn, Lư Cửu Hà tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, đầu tiên hắn mất hồn lạc phách nhìn về phía bên trong lò luyện đan. Khi hắn nhìn thấy được một đống còn lại đen như mực, thiếu chút nữa lại ngất đi. Tại sao có thể như vậy được? Lư Cửu Hà khóc không ra nước mắt, cảm giác toàn thế giới đều sụp đổ. Hắn không thể tin được vào tất cả mọi thứ trước mắt. Thậm chí hắn còn tát mình một cái, xem mình có phải đang ở trong giấc mơ hay không. Sau khi giải ra một lúc lâu, Lư Cửu Hà mới không thể không tiếp nhận sự thực mình luyện đan thất bại. Chu trưởng lão ho khan một tiếng, nói. Lư Cửu Hà, dựa theo lời ngươi nói lúc trước, ngươi phải giao bách niên chi cho Phương Lâm. Nghe hắn nói như thế, mọi người đều đồng tình nhìn Lư Cửu Hà. Điều này thật là quá thiệt hại. Không chỉ có mặt mũi ném đi hết không còn một mảnh, còn phải chắp tay tặng thứ quý trọng như bách niên chi cho người. Lư Cửu Hà lần này ngã như vậy còn nhiều hơn nửa đời hắn ngã xuống. Vẻ mặt Lư Cửu Hà bi thương, căm phẫn và ủy khuất. Phần nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn rất có lòng tin đối với thuật luyện đan của mình. Chỉ là ngưng huyết đan mà thôi, hắn làm sao có thể thất bại. Bỗng nhiên, Lư Cửu Hà kịp phản ứng. Ở giây phút luyện đan cuối cùng, lò luyện đan của mình đột nhiên chấn động dữ dội. Lư Cửu Hà vững tin, sở dĩ mình luyện đan thất bại, nhất định là có liên quan đến chấn động lò luyện đan cuối cùng. Chẳng lẽ là Phương Lâm này dở trò vượt? Lư Cửu Hà oán độc nhìn Phương Lâm. Hắn lại hoàn toàn không để ý. Lư Cửu Hà, ngươi nghe được bản tỏa nói không? Chu trưởng lão nhìn thấy Lư Cửu Hà này tự nhiên không có ý lấy ra bách niên chi, nhất thời có phần không vui nói. Lư Cửu Hà nghe vậy trong lòng liền có vạn phần không nỡ và không muốn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thành thật lấy bách niên chi ra, vạn phần đau lòng giao vào trong tay Chu trưởng lão. Chu trưởng lão cầm ở trong tay quan sát một hồi, xác nhận đây chính là bách niên chi không sai lầm, lúc này mới xoay người giao cho Phương Lâm. Nhìn thấy bách niên chi rơi vào trong tay Phương Lâm, trong lòng Lư Cửu Hà căm hận, lập tức thu thanh nham đỉnh xoay người rời đi. Hắn không muốn lưu lại nơi này một nơi khiến hắn mất hết mặt mũi, càng không muốn nghe đến người khác chế xếu hắn. Quan trọng nhất, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng Phương Lâm bỏ bách niên chi của mình vào trong túi. Lư Cửu Hà vội vàng rời đi. Không ai chú ý tới hắn. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Phương Lâm. Giờ phút này là thuộc về người thắng. Trong đám người, một đệ tử võ tôn cười nói. Phương Lâm này ngược lại thật sự có tài. Xem ra sau này chúng ta có thể tìm hắn nhờ luyện đan cho chúng ta. Tiểu tử này tuy rằng nhìn có chút đáng đánh, nhưng trình độ luyện đan thật sự không tệ. Chúng ta có thể kết giao. Một đệ tử võ tôn khác cũng gật đầu nói. Nhóm người Khang Lộc cũng xám xịt rời đi. Phương Lâm thắng, tất cả bọn họ đều thất bại. Đại điện Đan Tông, Cổ Đạo Phong đứng ở sau bàn sắt, chắp hai tay sau lưng, giống như một cây tùng xanh, sừng sững không động. Phương Lâm thắng, đồng thời sử dụng ra thủ pháp luyện đan cổ xưa Trấn Tam Sơn. Phía dưới đại điện, một người thanh niên gương mặt mỉm cười, nói với Cổ Đạo Phong. Trấn Tam Sơn. Cổ Đạo Phong xoay người lại, trên gương mặt nho nhã có vẻ kinh ngạc. Người thanh niên cười nói: ngươi cũng giật mình sao? Lúc ta chính mắt thấy được còn muốn giật mình hơn ngươi. Cổ Đạo Phong lộ vẻ trầm tư, hồi lâu mới nói: để cho Đan Các đứng ra, nắm lấy phương pháp trấn Tam Sơn. Người thanh niên gật đầu, lập tức rời khỏi đại điện. Tuy rằng một trận đấu ở đan đàn đã kết thúc, nhưng tiếng vọng dẫn tới lại kéo dài rất lâu. Ngoại trừ Đan Tông bên này, ngay cả chỗ Võ Tông cũng có rất nhiều người đang bàn luận về cái tên Phương Lâm này. Phương Lâm vốn đang suy nghĩ làm thế nào để danh tiếng của mình bạo phát ở chỗ Võ Tông. Lần này so tài luyện đan vừa lúc khiến cho Phương Lâm đánh ra danh tiếng. Ngày thứ hai sau khi so tài luyện đan, lại có đệ tử Võ Tông tới kết giao với Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên vô cùng hoan nghênh. Đồng thời hễ có đệ tử Võ Tông tới thăm hỏi mình, hắn đều rất hào phóng tặng cho một viên ngưng huyết đan. Trong vòng một ngày, 9 viên ngưng huyết đan chế luyện ở trong trận so tài luyện đan đều đã được tặng ra ngoài. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng nó lại rất cần thiết. Tối thiểu những đệ tử Võ Tông này thu đan dược, tất nhiên phải ở Võ Tông bên kia nói tốt cho Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 39 lần đầu tiên buôn bán đan dược. Phương Lâm ở trong viện của mình trồng thảo dược. Tất cả những thảo dược này mới vừa trồng xuống đã thể hiện ra sức sống rạp rào. Điều này đều nhờ vào thân thể cây khô gặp mùa xuân của Phương Lâm. Cây non đã qua tay của hắn trồng xuống đều tràn đầy sinh khí, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Trồng thảo dược là một chuyện cần đặc biệt chú ý, sẽ không dễ dàng hơn luyện đan. Thậm chí cần phải tập trung nhiều tâm huyết trong thời gian dài hơn luyện đan. Một luyện đan sư tốt tất nhiên cũng là một nông dược sư tốt. Năm đó khi Phương Lâm ở Đan Thánh Cung cũng trồng thảo dược trong một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí một lần cảm thấy quá hứng thú, hắn thiếu chút nữa bỏ quên chuyện luyện đan. Tuy rằng rất lâu không trồng, nhưng lúc này hắn trồng cũng có phần thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều kiếp trước khi ở Đan Thánh Cung, điều kiện trồng thảo dược đầu tiên vượt xa so với hiện tại là linh điền. Đất đai nắm giữ linh khí thiên địa, có thể làm cho dược liệu càng sinh trưởng khỏe mạnh hơn. Còn nữa chính là dùng linh dịch tước nước. Chỉ có điều, loại linh dịch này đặc biệt hiếm có, ngoại trừ do thiên địa sinh ra, phần nhiều lại được pha chế ra. Lấy các loại dược liệu tập trung lại chế biến linh dịch, sau khi pha loãng tước ở trong ruộng thuốc cũng có thể kích thích dược liệu sinh trưởng, đồng thời khiến cho dược lực của dược liệu được nâng cao rất nhiều. Ngoài ra còn có trận pháp. Cao minh nhất chính là trận pháp thời gian, lấy lực của trận pháp cực kỳ cường đại khiến thời gian trong một khu vực trôi qua nhanh hơn, khiến cho dược liệu có thể trưởng thành trong thời gian rất ngắn. Kiếp trước khi Phương Lâm ở Đan Thánh Cung, những điều kiện này tất nhiên đều đầy đủ hết. Nhưng ở chỗ này, muốn linh điền không có linh điền, muốn linh dịch không có linh dịch. Pháp trận thời gian càng là nói mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất, giản dị nhất tới trồng dược liệu. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không ngại. Mệt thì mệt một chút, coi như là bồi dưỡng tình cảm. Khi Phương Lâm ở trong sân loay hoay với những dược liệu này, bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ. Phương sư đệ có ở đây không? Trương Văn, đệ tử chính thức của Võ Tông bái kiến. Ngoài cửa vang lên tiếng của một nam tử. Nghe giọng điệu ngược lại cũng không có gì hung hăng vênh váo. Phương Lâm vội vàng hô một tiếng. Sau đó cũng không để ý chính mình đang bùn đất đầy tay, trực tiếp mở cửa viện ra. Đứng ngoài cửa là một người thanh niên mặc áo bào màu đỏ, dáng vẻ tương đối tang thương, thoạt nhìn hình như sắp 30 tuổi. Áo bào màu đỏ chứng minh người này chính là đệ tử chính thức của Võ Tông. Trương Văn nhìn thấy Phương Lâm sắn ốm quần, hai tay đầy bùn đất, trên mặt còn dính một ít bùn, nhất thời có phần kinh ngạc. Phương Lâm cười hì hì, tùy ý xoa xoa tay ở trên quần, nói: không biết võ tông Trương sư huyên tìm ta có chuyện gì? Vừa rồi đang bận trồng thảo dược, khiến cho sư huyên chê cười. Trương Văn lắc đầu cười nói: không sao, Phương sư đệ ngược lại cũng là người tính tình thoải mái. Phương Lâm vội vàng mời Trương Văn vào trong sân. Vào trong sân, Trương Văn nhìn thấy trong viện trồng thảo dược ngay ngắn có trật tự, lại có vài phần kinh ngạc. Phương sư đệ không chỉ có thủ đoạn luyện đan cao minh, hóa ra trồng thảo dược cũng rất giỏi. Trương Văn tán dương. Phương Lâm cười nói: chỉ là loay hoay giết thời gian thôi. Trương Văn ngồi xuống bên cạnh cây bàn đá ở trong sân. Phương Lâm tắm sơ qua, sau đó cũng ngồi xuống đối diện Trương Văn. Phương sư đệ, lần này ta đến đây là muốn nhờ sư đệ chế luyện đan dược cho ta. Trương Văn nói thẳng, cũng không có vòng vo. Phương Lâm nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Hắn đã đợi mấy ngày, cuối cùng cũng có người thật sự tới nhờ mình luyện đan. Đây chính là cơ hội tốt khó có được. Trương sư huyên muốn luyện đan gì? Phương Lâm hỏi. Trương Văn nói: tỷ độc đan, sư để có biết chế luyện không? Nghe vậy, Phương Lâm vỗ nhẹ vào ngực, nói: tỷ độc đan mà thôi, tất nhiên không thành vấn đề. Nhìn thấy Phương Lâm nói kiêu ngạo như thế, Trương Văn lại có hơi do dự. Dù sao Phương Lâm chỉ là đệ tử hạ đẳng. Tuy rằng lúc trước hắn so tài luyện đan đánh bại đệ tử thượng đẳng Lư Cửu Hà, nhưng cũng không thể nói là Phương Lâm mạnh hơn những đệ tử thượng đẳng kia. Nhìn thấy thần sắc Trương Văn biến đổi, Phương Lâm còn nói thêm: tỷ độc đan chỉ là đan dược không nhập lưu, còn chưa tới trình độ nhất phẩm. Ta thực sự có thể chế luyện ra, hơn nữa xác suất thành công đã ngoài 8 phần. Nghe Phương Lâm nói như vậy, Trương Văn cuối cùng đã tin tưởng. Vậy làm phiền Phương sư đệ. Tốt nhất có thể có 10 viên. Đan dược ra lò, ta tất nhiên sẽ mang theo đầy đủ thù lao đến đây cảm ơn sư đệ. Trương Văn chắp tay nói. Phương Lâm thấy Trương Văn hình như muốn rời đi, vội vàng nói: tỷ độc đan, lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị chế luyện. Chỉ có điều không biết Trương sư huyên có ý định gì về nội kình đan hay không. Trương Văn vốn tính rời đi, lại nghe được Phương Lâm nói tới nội kình đan, thoáng cách hắn liền có hứng thú. Không có cách nào. Đệ tử võ tông thường xuyên phải giao đấu cùng người. Nếu như có nội kình đan ở trong tay, vậy hắn có thể nhanh chóng khôi phục nội kình. Lúc giao đấu với người khác, lại có trợ giúp cực lớn. Nhưng cho dù là đệ tử thượng đẳng trong đan tông, cũng không có bao nhiêu người luyện ra được nội kình đan. Dù sao đó cũng là đan dược nhất phẩm, cần luyện đan sư nhất đỉnh chân chính mới có khả năng chế luyện ra. Hơn nữa mặc dù đan các có phương pháp luyện nội kình đan, nhưng cần phải đổi mới có thể có được. Bởi vậy đệ tử thượng đẳng trong đan tông, ngoại trừ đan tông tứ tú ra, chỉ có rất ít người hiểu được cách chế luyện nội kình đan. Phương sư đệ nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ sư đệ có thể chế luyện ra nội kình đan? Ta không phải coi thường sư đệ, chỉ là nội kình đan chính là đan dược nhất phẩm, sợ rằng chế luyện không dễ. Trương Văn nói. Lý trí nói cho hắn biết. Phương Lâm không có khả năng chế luyện ra nội kình đan. Nhưng Phương Lâm chủ động nhắc tới, lại khiến trong lòng Trương Văn mơ hồ có chút chờ mong. Phương Lâm cười hì hì, cũng không nói một lời nào, lấy từ trong người ra một cái bình ngọc. Trương sư huyên xem thử đi. Phương Lâm giả vờ thần bí nói. Trương Văn liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó lập tức mở bình ngọc ra liếc mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy bên trong có 8 viên nội kình đan đang nằm yên. Nhất thời trên mặt Trương Văn lộ ra thần sắc kinh sợ. Hắn 100 triệu lần không nghĩ tới trên tay Phương Lâm đã có nội kình đan thành phẩm. Trong lúc nhất thời ánh mắt hắn nóng lên. Phương sư đệ, viên đan dược này là do sư đệ chế luyện sao? Trương Văn hơi nghi ngờ nói. Phương Lâm thu hồi bình ngọc,